Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần diệt chi luân. Bầu trời sóng biếc như tẩy, phía dưới nước hồ thanh tịnh, con cá vui sướng du tẩu, gió mát nhẹ nhẹ, lá liễu hết lần này tới lần khác, huyết sát đảo phụ cận hồ vực xinh đẹp mà tĩnh giật. Suy suy tương đương, bình tĩnh rất nhanh bị đánh vỡ. Nơi xa một chiếc cự đại thiết giáp phi thuyền tê liệt không gian. Bay vụt mà tới, thiết giáp trên phi thuyền đứng thẳng mấy trăm người mặc hắc giáp. Cầm trong tay binh khí, sát khí thao thiên võ giả. Càng là đem phụ cận tĩnh giật bầu không khí hoàn toàn phá hủy. Một đám người nhất tiền phương đứng đấy một cái nhỏ gầy lão già. Hắn có một đôi lão thử mắt nhỏ, còn có một tia chòm râu dê. Ánh mắt của hắn giờ phút này híp lại, lộ ra càng nhỏ hơn mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm tiền phương một cái nho nhỏ hải đảo, trên mặt đều là ý cười. Phụ cận người nhìn thấy trên mặt hắn ý cười, lại có chút cảm giác không rét mà run. Tại vũ gia kinh khủng nhất sự tình liền là vũ hóa thần phồng lên con mắt. Còn có trước mắt cái này vũ gia túi khôn vũ luân dạng này cười. Tiền phương liền là huyết sát đảo. Vũ gia trinh sát đã dò xét minh bạch. Lục Ly cùng người của Liễu gia đều tại huyết sát đảo bên trên. Mặc dù không biết Lục Ly vì cái gì không có trốn, vì cái gì tại huyết sát đảo chờ chết, nhưng vũ luân biết Lục Ly cùng Liễu gia người lập tức liền phải chết. Thiên ngục lão nhân Bạch Hỷ chết đi, ai có thể không thể ngăn cản hắn giết chết Lục Ly. Dẹp yên huyết sát đảo, Lục Ly, đây là vũ luân cả đời sỉ nhục, là để vũ gia mất hết thể diện, không ngóc đầu lên được thủ phạm. Hôm nay, hắn muốn đại biểu chính mình cùng vũ gia rửa sạch sỉ nhục này. Để vũ gia ngẩng đầu, một lần nữa đứng ngạo nghễ tại Bắc Mạc. Chờ một chút, muốn để Lục Ly chết như thế nào đâu? Vũ Luân trong đầu nghĩ tới mấy trăm loại kiểu chết, khóe miệng nụ cười càng rực rỡ. Hiu, bên trái truyền đến một đạo tiếng xé gió, cắt ngang Vũ Luân trầm tư. Một cái võ giả theo trong nước biển phá không mà ra, bay vụt lên thiết giáp phi thuyền. Hắn quỳ một chân xuống đất, nhìn qua Vũ Luân nói ra: Luân gia, xảy ra chuyện, thất sát đảo người bên kia toàn bộ bị giết. Cái gì? Một đám vũ gia cường giả hơi biến sắc mặt. Mặc dù bên kia không phải vũ gia người, nhưng bên kia thế nhưng là có mấy cái mệnh luân cảnh dẫn đội a. Ai có thể chém giết bọn hắn? Chẳng lẽ Lục Ly cùng Thiên Đà Tử qua bên kia hưu tương đương, tại mọi người còn không có đem cái này rung động tin tức tiêu hóa. Bên phải lại một cái trinh sát chạy như bay đến, lên thiết giáp phi thuyền về sau, lập tức bẩm báo: Luân gia, Lạc Nhật đảo người toàn quân bị diệt. Vũ Luân nụ cười trên mặt đọng lại, hắn cùng vũ gia mặt khác hai cái bất diệt cảnh cường giả liếc nhau một cái. Trong con người đều lộ ra một vòng ngưng trọng, chẳng lẽ Lạc Thần đảo bên này có bất diệt cảnh cường giả mai phục, gì tương đương. Tiền phương một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên. Vũ Luân cùng vũ gia cường giả nội tâm trầm xuống. Chẳng lẽ lại có tin tức xấu truyền đến? A, mọi người hướng tiền phương nhìn lại, lại nhìn thấy một tia thanh phong phiêu đến, tiếp lấy một bóng người tại tiền phương nước hồ phía trên ngưng kết. Một người thế mà như một mảnh lá liễu phiêu phù ở trong nước. Địch tập. Toàn bộ vũ gia cường giả như lâm đại địch, bởi vì người tới trình độ quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều không biết hắn lúc nào xuất hiện. Vũ Luân ba người cũng trước tiên lấy ra binh khí, thậm chí còn có một người bụng dưới sáng lên, tùy tình chuẩn bị phóng thích mệnh luân. Mấy trăm ánh mắt khóa chặt đến đây người thần bí, sở dĩ nói là người thần bí, là bởi vì người này thấy không rõ mặt. Xem đi qua hoàn toàn mơ hồ, tự liền Vũ Luân ba người thần niệm quét tới, cũng là hoàn toàn mơ hồ. Vũ Luân ép buộc chính mình chấn định lại, liếc nhìn vài lần người thần bí nói ra. Các hạ là ai? Người thần bí mở miệng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, rõ ràng không phải nguyên âm thanh. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi đều phải chết. Tại các ngươi đắc tội Lục Ly một khắc này, các ngươi Vũ gia tựu nhất định diệt vong. Lục Ly, Vũ Luân con mắt híp chặt hơn, hắn thân thể hướng về sau mặt thối lui, mạnh tay trọng vung lên nói, giết hắn. Hiu hiu hiu, tương đương mấy trăm Vũ gia võ giả trong nháy mắt theo thiết giáp trên phi thuyền bay vụt mà xuống, vô số hồn đàm cảnh mệnh luân cảnh võ giả ngoại phóng huyền lực. Lần này Vũ gia phái tới người thấp nhất đều là hồn đàm cảnh, mấy trăm đạo hoa mỹ huyền lực đao mang kiếm mang phá không mà đi, đem không gian đều xé rách. Ong ong, 10 cái mệnh luân phóng xuất ra, cùng những cái kia đao mang kiếm mang cùng một chỗ hướng người thần bí đập ầm ầm đi. Như người này không tránh hoặc là không tránh khỏi, sẽ trong nháy mắt bị ngoại phóng huyền lực cùng mệnh luân nghiền thành bột mịn. Suy suy, tương đương, người thần bí thân thể lóe lên. Thân thể của hắn tựa hồ biến mất khỏi chỗ cũ, hóa thành một tia thanh phong tại dày đặc ngoại phóng huyền lực bên trong xuyên thẳng qua. Trong tay hắn xuất hiện hai thanh màu hoàng kim móc, trên không trung huy động, ra từng đạo tiếng rít, tựa hồ đem toàn bộ không gian đều cho rạch ra. Phanh phanh phanh, mấy đạo trầm muộn thanh âm vang lên, mấy cái mệnh luân cảnh võ giả đột nhiên ra mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Trong miệng phun máu tươi tung tóe ở giữa không trung mới ngã xuống. Cái này, Vũ Luân cùng hai cái bất diệt cảnh võ giả đôi mắt co rụt lại. Tựa như gặp quỷ, bình thường võ giả dò xét không đến. Ba người lại có thể rõ ràng cảm ứng được người thần bí kia hoàng kim câu tử lại nhẹ nhõm phá vỡ. Mấy cái một tầng tầng hai mệnh luân, người thần bí trình độ quá nhanh. Hắn thân thể trên không trung xuyên thẳng qua, màu hoàng kim móc tại từng cái mệnh luân bên trên xẹt qua. Mấy cái kia cứng rắn nhưng so sánh thiên giai huyền khí mệnh luân, lại bị hắn nhẹ nhõm một móc, câu tựu phá vỡ. Hoang đường, mệnh luân như vậy cứng rắn, làm sao có thể nhẹ nhõm phá vỡ, coi như cái này một đôi móc là trong truyền thuyết thánh giai huyền khí, cũng không có khả năng như thế sắc bén. Phanh phanh phanh, tương đương, người thần bí thân thể xông vào trong đám người. Kia vài trăm người căn bản thấy không rõ hắn ảnh tử. Liền thấy từng đạo hào quang màu hoàng kim sáng lên, tiếp lấy từng người thân thể bạo liệt, từng cỗ thi thể theo trên bầu trời đập xuống mà xuống. Chỉ là mấy hơi thời gian, tựu có mười mấy người bị chém giết lao ra, toàn bộ Vũ gia võ giả đều bị hù dọa. Đây là người hay là quỷ, căn bản đều không nhìn thấy người. Làm sao công kích, nhìn xem từng cái Vũ gia võ giả thân thể bạo liệt. Toàn bộ Vũ gia võ giả sâu trong linh hồn truyền đến một trận sợ hãi. Rất nhiều người không tự chủ được tản ra, hướng bốn phía bỏ chạy, ai cũng không muốn chết. Càng không muốn như thế không minh bạch chết đi. Thối lui, Vũ Luân quát khẽ một tiếng. Bộ phận bị hù dọa võ giả cuống quýt hướng xuống mới bay bắn đi. Vũ Luân bên người hai cái bất diệt cảnh trong bụng mệnh luân toàn bộ ngưng hiện. Một người là 6 tầng mệnh luân, một người thì là tầng 8 mệnh luân. Thân thể hai người bay vụt lên mệnh luân phía trên. Một người trên cổ hiển hiện hỏa diễm ấn nhớ, một người trên cổ xuất hiện thiêu đốt dương ấn nhớ. Hai người, một người cầm chiến đao, một người cầm cự phủ khống chế mệnh luân hướng tiền phương bay đi. Xì, tương đương, người thần bí căn bản không có xem hai người, hóa thành một tia thanh phong hướng Vũ gia võ giả dày đặc nhất địa phương phóng đi. Hắn thân tử không đoạn lấp lóe, hào quang màu hoàng kim không ngừng sáng lên. Mỗi một tức thời gian đều có thân thể người bạo liệt. Giết người trình độ quá nhanh. Thối lui, thối lui. Hai cái bất diệt cảnh trưởng lão giống giận. Người thần bí phóng đi Vũ gia trong đám người. Hai người không tốt công kích, chỉ có thể không ngừng gầm thét. Phần diệt chi luân, cái kia trên cổ có hỏa diễm ấn nhớ bất diệt cảnh trưởng lão. Thả ra huyết mạch thần kỹ, cổ của hắn bên trong một đoàn đoàn hỏa diễm tràn vào mệnh luân bên trong. Phía dưới mệnh luân xoay chuyển cấp tốc chuyển, mệnh luân bên ngoài toát ra hừng hực liệt hỏa. Cái này mệnh luân biến thành một cái hỏa luân. Hỏa diễm nhiệt độ rất cao, không khí bốn phía đều cuộn lên. Chết, vũ gia bất diệt cảnh trưởng lão đại giống một tiếng. Hỏa luân gào thét mà đi, hướng người thần bí thân thể hung hăng đánh tới. Cũng không kể phụ cận còn có mấy cái vũ gia võ giả. Phần diệt chi luân, người thần bí thân thể đột ngột tại nguyên chỗ ngưng tụ. Hắn nhìn qua bay tới hỏa luân, lộ ra một tiếng đùa cợt. Tựu cái này điêu trùng tiểu kỹ, cũng xứng được dạng này bá khí danh tự, mở to hai mắt thấy rõ ràng. Cái gì mới là cường đại huyết mạch thần kỹ? Ngoạc kép, đêm qua thân thể không thoải mái, không có thức đêm, sở dĩ chỉ viết một chương. Đương nhiên, cũng không phải là đại biểu hôm nay không có chương mới. Cũng sẽ không thiếu chương. Thời gian đổi mới đổi một cái đi. Về sau mỗi lần trời xế chiều 6 giờ đổi mới. 6 giờ chiều còn có 3 chương. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.